Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Bạch Sách cũng không phải thực thần. Bạch Sách là thật sự không quá tin. Có thể hiện tại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Cái này Tống Thành tại Bạch Sách nơi này ở hào hào, mỗi ngày ăn ngon, ngủ tốt, mà lại miệng còn ngọt. Nói chuyện đều là kính ngữ, mở đầu đều là đại nhân. Chỉ như vậy một cái người, mỗi ngày tại bên cạnh người lắc lư, người nói Bạch Sách có thể làm sao xử lý nha? Cũng không thể cái này cái Tống Thành mở đầu nói đại nhân. Bạch Sách loảng xoảng một tiếng, liền cho người ta một đấm, sau đó dắt lấy Tống Thành cổ áo hỏi, ngươi đến cùng có âm mưu gì a? Cái này Bạch Sách là làm không được, cũng không có biện pháp làm được, cho nên cũng liền đành phải để Tống Thành ở chỗ này lắc lư. Mà mấy ngày nay thời gian, cái này tổ thức chiến hạm bên trong mặt cũng qua không phải rất vui sướng. Cũng không phải nói cái này tổ thức chiến hạm đậu ở chỗ này liền chuyện gì không có, liền chờ ở là được. Cái này một đại chiếc tổ thức chiến hạm đậu ở chỗ này, mặc dù nói không có tiến nhập tinh hãn giới bên trong mặt, nhưng là cái này một cái đặc thù thời kỳ, cái này một đại lục soát tổ thức chiến hạm dừng ở nhân gia tinh hãn giới cửa nhà, này người ta có thể nguyện ý à? Đừng nói là hiện tại cái này loại đặc thù thời kỳ, liền xem như bình thường, cái này một chiếc tổ thức chiến hạm hướng nơi này cái này khẽ nghiêng, dừng lại còn như thế nhiều ngày, động đậy cũng không hề nhúc nhích, này người ta có thể nguyện ý à? Đây nhất định là không nguyện ý nha. Nhưng là Bạch Sách đám người cưỡi chiếc này tổ thức chiến hạm cũng không có tiến nhập tinh hãn giới bên trong mặt, mà là tại phía ngoài lỗ sâu không gian, cho nên người bên trong này cũng không thể thế nào. Nói đến cũng nhiều thua thiệt, hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu không liền trước kia không có Hồng Mông đại đế cái này một việc sự tình, coi như Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương tại nơi này kia tinh hãn giới hiện tại cũng là không nguyện ý. Đây đối với mặt hiện tại có chút không có rảnh phản ứng Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương cái này, cho nên cũng chỉ là phái người nhìn chằm chằm, mà có những người này nhìn chằm chằm kia Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương cái này liền nhẹ nhõm nhiều, bởi vì tiến nhập tinh hãn giới con đường nhiều lắm, tứ đại thiên vương cùng Bạch Sách cũng không biết đến thời điểm Hồng Mông đại đế người là từ đâu tiến nhập. Đây nhất định là muốn phái ra đông đảo trinh tra hạm đội. Đến thời điểm, cái này tinh hãn giới khẳng định hội không nguyện ý. Đồng thời, đến thời điểm hạm đội trinh sát cũng sẽ không giống là tổ thức chiến hạm dạng này bản thể kia an toàn. Cái này nếu là thật đem tinh hãn giới người làm phát bực, xem chừng bọn hắn là thật sự tiến lên đúng hạm đội trinh sát hạ thủ. Nhưng là hiện tại liền không giống, có đám người này nhìn chằm chằm tổ thức chiến hạm, những người này liền có thể nói là Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trinh tra hạm đội. Thậm chí sự tồn tại của những người này so tứ đại thiên vương trinh tra hạm đội lợi hại hơn nhiều, bởi vì nếu như tinh hãn giới xảy ra chuyện kia, đến thời điểm những người này tuyệt đối sẽ chạy so với ai khác đều nhanh, sẽ lập tức trở về. Cho nên đến thời điểm Bạch Sách đám người nhìn những người này liền hoàn toàn biết là chuyện gì. Những người này nếu như rút kia liền đại biểu tinh hãn giới bên trong mặt xảy ra chuyện, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trực tiếp đi vào là được. Tại ba ngày sau một cái buổi chiều, đột nhiên có người báo cáo chung quanh nơi này giám thị Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương chiếc này to lớn tổ thức chiến hạm những người kia đã tại rút nga, đến rồi, thật đến rồi, Hồng Mông đại đế liên hợp tác chiến thật đến. Cái này Tống Thành cũng không hề nói dối. mà đang nghe tin tức này sau Tứ Đại Thiên Vương, cũng là lập tức hạ lệnh, trực tiếp tiến nhập tinh hãn giới bên trong mặt, mà cùng trước đó tưởng tượng đồng dạng. Bạch Sách chỗ chiếc này to lớn tổ thức chiến hạm, cái này nghênh ngang trở ra, không có bất kỳ người nào quản, không có bất kỳ người nào ra ngăn cản. Trước đó những cái kia giám thị Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương những người kia cũng đều không có để ý, mà là hướng về một phương hướng điên cuồng cực tốc lao đi. Nơi đó chính là Tam Xuyên vị trí, cho nên Tam Xuyên bên kia thật là xảy ra chuyện. Cái này Tống Thành cũng không có ngang ngạnh. Nói thật, Bạch Sách thật có kia điểm không tin. Cái này Tống Thành thật là cứ như vậy đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho Bạch Sách, hoặc là nói cho địch nhân. Theo về sau, tổ thức chiến hạm cũng là nhanh chóng bắn ra. Mà lúc này, mảnh không gian này cũng bắt đầu dần dần lộn xộn. Không biết là từ chỗ nào biết được nguồn tin tức người. Các loại chiến hạm cất cánh, hướng phía bên ngoài lao đi, muốn chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, đám người này là một ít phi thường lợi hại người. Những người này nắm giữ cái này loại có thể xuyên qua đại giới xa hoa chiến hạm. Mà đại đa số người bình thường đều là một mặt sợ hãi thêm mê mang, đứng tại phía dưới đại địa bên trên, nhìn xem trên không trung những này các nơi bay chiến hạm. Bất quá không có quan hệ, bởi vì Bạch Sách đám người đến chính là đến bảo hộ những người này. Rất nhanh, đại khái mười mấy phút sau, phòng chỉ huy bên trong trên tấm hình liền truyền đến phía trước hình ảnh, là từ trước hết nhất đi qua trinh tra hạm đội trở lại hình ảnh. Tam Xuyên thành thị phía trên đã bị che đầy, phía trên các loại chiến hạm lóe ra đèn tín hiệu, đem thiên không che là tràn đầy. Mà phía dưới cự thành, cũng chính là Tam Xuyên cự thành, đã dâng lên to lớn lồng phòng ngự. Nhìn xem trước mặt một màn, đã có thể xác định đó chính là Hồng Mông đại đế người. Quả nhiên đến, liền cái này loại số lượng, thật là có điểm khoa trương. Rất nhanh, tổ thức chiến hạm cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Hiện tại đã nhanh đến, có thể nói, đã là tiến nhập Hồng Mông đại đế đám người kia phạm vi công kích. Khi nhìn đến nơi này về sau, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia một bên mặt không biểu tình Tống Thành nói: "Ngươi đi đi, tại hướng mặt trước đi, bọn hắn liền sẽ phát hiện ngươi. Ngươi trước đó trang liền không giống như là có chuyện như vậy, hội bại lộ, hiện tại len lén đi thôi." Bạch Sách nói xong về sau, cái này Tống Thành mặt thì là đột nhiên biến. Trước đó Tống Thành tại Bạch Sách trước mặt biểu lộ chính là hèn mọn, nịnh nọt dáng vẻ, vô cùng khiêm tốn. Nhưng là hiện tại, Tống Thành dáng vẻ lại biến có chút phách lối, có chút cuồng vọng, hoặc là nói, có chút âm mưu được như ý bộ dáng. Tống Thành đứng tại chỗ, hơi ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Sách có khinh miệt nói: "Ồ, thật sao?" Tống Thành bộ dáng bây giờ rất như là Bạch Sách tiền nhiệm nhìn qua một bộ phim thực thần bên trong mặt Đường Nghiêu, trước đó chính là Tống Thành dáng vẻ hèn mọn, nịnh nọt, liền giống như là Bạch Sách muốn để cái này Tống Thành đi đớp thì cái này Tống Thành cũng sẽ lập tức đi ăn đồng dạng. Vô cùng nhát gan, không có tâm cơ, vô cùng thuận theo khuất phục. Nhưng là, đằng sau về sau, tại nhiệm vụ đạt thành về sau, cái này Đường Nghiêu liền biến, lộ ra bản tính, biến thành phi thường phách lối, cuồng vọng, sau đó đằng sau liền đem thực thần đánh cho tới đáy cốc. Ngay lúc đó cái kia tương phản, liền cùng hiện tại là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không phải thực thần. Bạch Sách cũng sẽ không để loại sự tình này phát sinh ở trên người mình. Cho nên, đối với cái này Tống Thành đột nhiên thay đổi thái độ, Bạch Sách cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ là tại sửng sốt một chút về sau,